Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 915, chân tiên bản nguyên. Còn dám gọi Táng Thiên Đảo, không khỏi quá mức với phách lối. Hai mắt màu vàng óng nhìn xuyên hư không, nhóm ở cái kia lơ lửng tại đông hoang trên trời cao bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy Táng Thiên Đảo. Sau đó tại sở hữu đại đế đều không có phát giác tình huống dưới. Đường Huyền Minh lưu lại một tia lạc ấn, bảo đảm vô luận Táng Thiên Đảo đi tới chỗ nào hắn đều có thể đủ đến. Đại đế cấp bậc ẩn nấp pháp chứng đối với hắn mà nói không có ý nghĩa. Tại đủ nhiều thần lực ủng hộ phía dưới, hắn đã nắm giữ đủ loại đáng sợ thần thông, mặc dù không có khả năng như là Bỉ Ngạn lấy như vậy điên đảo âm dương, nghịch loạn quá khứ tương lai, nhưng truyền thuyết cấp bậc ở khắp mọi nơi, nhất niệm có thể đạt tới lại có thể làm được. Chỉ cần hắn lưu lại tương quan lạc ấn, vô luận Táng Thiên Đảo trốn ở đâu, hắn nhất niệm đều có thể đến. Làm xong đây hết thảy, Đường Huyền Minh không có vội vàng đi treo lên đánh Táng Thiên Đảo. Hắn bắt đầu chính nhi bát kinh tu hành. Hắn đem nguyên bản cái kia một bộ vỡ vụ đại thành thánh thể thần khu một lần nữa thu nạp tại trong tay, sau đó để cái kia một tôn thủ hộ trong nhân thế vô số năm đại thành thánh thể tại thánh thể tổ tinh hóa đạo. Nếu là lưu tại trong tay, đại thành thánh thể thân thể có thể lưu đến vạn cổ về sau. Tôn này đại thành thánh thể nhục thân đã không thể so đại đế nhục thân chênh lệch mảy may. Cho dù Đường Huyền Minh đem bên trong thần có thể tất cả đều thôn phệ, nhục thân y nguyên kiên cố cường đại đến đáng sợ, lưu đến tương lai có thể trở thành cực kỳ đáng sợ nội tình. Nhưng Đường Huyền Minh suy nghĩ nghĩ, vẫn là để hắn hóa đạo tại thánh thể tổ tinh. Đại thành thánh thể đã chiến đấu một đời, hắn không nghĩ đại thành thánh thể đã biến mất, lưu lại thân thể y nguyên bị dùng để chinh chiến. Cho dù đại thành thánh thể sẽ nguyện ý, Đường Huyền Minh cũng cảm thấy quá phận. Còn mặt kia, tương lai thánh thể tổ tinh bị người trực tiếp đánh nổ, Diệp Phàm đem muốn đại thành thời nhìn thấy thánh thể tổ tinh chỉ là một vùng phế tích, một đại dương màu vàng óng. Kết quả như vậy đối với một mực thủ hộ chúng sinh hoang cổ thánh thể đến nói thật không tốt, Đường Huyền Minh không quá ưa thích. Vì vậy hắn dứt khoát một bước lại một bước tăng cường thánh thể tổ tinh, để thánh thể tổ tinh tương lai miễn với hủy diệt. Bên người sự tình xử lý không sai biệt lắm, tiếp xuống bận rộn lấy hoàn thành đại thành thánh thể hứa hẹn. Đường Huyền Minh quyết định đem Táng Thiên Đảo bình, nhưng thực lực bây giờ không đủ, vì vậy việc cấp bách là tăng thực lực lên. Đối với Chí Tôn cùng Cổ Hoàng đến nói, bọn họ trở thành đại đế về sau, thực lực liền đã đến đỉnh, lại muốn tiếp tục đề thăng cơ hồ là không thể nào. Nhưng đối với Đường Huyền Minh đến nói, cái kia quá đơn giản, không đề cập tới hắn đã từng là Bỉ Ngạn cấp bậc nhân vật. Chỉ là tại che trời đại vũ trụ đạt được ngoan nhân đại đế thiên tâm ấn ký cũng đủ để cho hắn minh bạch tiếp xuống con đường đi như thế nào. Vì vậy hắn tuyệt không mê mang, hơi trầm ngâm một cái, liền móc ra một cây đao đến một đao khoác nhập trong cơ thể. Đem thành đế về sau thánh thể bản nguyên móc ra, ngoại nhân thấy cảnh này, tuyệt đối sẽ hù đến si ngốc. Bản nguyên đối với bất luận cái gì sinh linh đến nói đều là trọng yếu nhất tồn tại. Một khi có chỗ tổn thương, trực tiếp liền sẽ vẫn lạc, là nhất không thể xúc động chỗ. Cho dù là đại đế cùng cổ hoàng, bản nguyên một khi thụ thương tổn thương đều sẽ vẫn lạc, kia là không thể khôi phục thương thế. Nhưng đem tự thân bản nguyên móc ra, Đường Huyền Minh thần sắc y nguyên bình tĩnh, trừ sắc mặt hơi trắng bệch một chút, nhìn không ra chút nào dị dạng. Hắn thậm chí còn có tâm tư bản thân chửi bậy, che trời đại vũ trụ thiên địa linh khí mỏng manh, đem tất cả mọi người đều trói buộc ở đây, nó gánh chịu không được chân tiên cấp bậc tồn tại, vì vậy tất cả mọi người cũng không có cách nào trở thành chân tiên. Con đường của tất cả mọi người đều đoạn ở đây. Bình thường tăng lên con đường là không có, nhưng không có nghĩa là không thể lại đi ra một con đường. Nó dung nạp không được chân tiên, nhưng lại có thể dung nạp chân tiên bản nguyên. Bất tử thần dược chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Bất tử thần dược tại nguyên bản loạn cổ bên trong chính là chân tiên cấp bậc tồn tại. Rơi xuống che trời đại vũ trụ về sau, chân tiên cấp bậc hết thảy đều bị trừ khử, nhưng bản nguyên vẫn không có cải biến. Bất tử thần dược y nguyên có thể bất tử, trường tồn cùng thế gian, chỉ là không có lực lượng kinh thiên động địa. Luận bản chất, bọn họ vẫn là chân tiên, mà đại đế không có cách nào để trong cơ thể dung nạp chân tiên cấp bậc lực lượng, lại có thể để trong cơ thể bản nguyên đạt thành thuế biến, để cho mình nắm giữ chân tiên cấp bậc bản nguyên. Đây mới là đại đế niết bàn 9 đời, trở thành chân tiên căn nguyên. 9 lần niết bàn về sau đại đế luận sinh mệnh bản chất đã là chân tiên, chỉ là trong hồ nước nuôi không được chân long. Cho dù hắn có chân tiên bản chất, tại che trời lớn trong vũ trụ cũng không có cách nào thành tựu chân tiên. Hắn nhất định phải đi càng lớn trong hải dương mới có thể thành tựu. Niết bàn về sau, đề thăng chiến lực ngược lại là tiếp theo. Chân chính căn bản là cường hóa trong cơ thể bản nguyên. Thôn nạp thiên tâm ấn ký càng nhiều. Đường huyền minh đối với phương thiên địa này phương pháp tu hành cảm ngộ thì càng nhiều. Hắn nhìn trong tay cái kia phảng phất dựng dục một phương vũ trụ bản nguyên. Hơi suy tư một cái, trực tiếp ngưng tụ ra một đoàn tiên nguyên, đem đại thành thánh thể thành đế về sau bản nguyên phong ấn tại trong đó. Cái này có thể là đồ tốt, chỉ có thể ngộ má âm thể cầu bảo bối. Là có người có thể kế thừa cái này một đoàn bản nguyên, trực tiếp liền có thể trở thành đại thành thánh thể, mà lại tương lai đại thành về sau không là cực hạn, còn có thể đánh vỡ trần nhà, trở thành đại đế. Cái này có thể nói là chân chân chính chính đại đế truyền thừa. Phong ấn hoàn tất về sau, đường huyền minh y nguyên giống trước đó như thế thao tác, đem ném vào trong vũ trụ sao trời, chỉ là ở phía trên quấn quanh một tia vận mệnh chi lực. Tương lai chỉ có thể bị hắn thu hoạch được. Tiếp xuống chính là niết bàn. Bản nguyên bị chém rơi, cho dù mạnh như đại đế, còn dư lại tuế nguyệt cũng sẽ không vượt qua một năm. Nhưng đường huyền minh không thèm quan tâm, trực tiếp tại trong vũ trụ sao trời phun ra nuốt vào thiên địa tinh hoa. Hạo đáng kim sắc quang mang áp xây vũ trụ, hắn bắt đầu niết bàn. Đối với như thế nào sống thêm đời thứ hai, hắn có hoàn mỹ kinh nghiệm, ngoan nhân đại đế giới thiệu được phi thường kỹ càng, thậm chí có đời thứ hai, ba đời niết bàn kinh nghiệm, sống thêm đời thứ hai có thể nói là thoát khỏi nguyên bản nhân quả. Ngoan nhân đại đế nguyên bản thôn nạp chư thiên vạn loại thể chất, liền đại vũ trụ đều tại nguyên rùa nàng, thành tựu đại đế cũng không có cách nào rèn đúc ra thuộc về hắn cực đạo đế binh. Căn bản không có nhiều ít khí vận có thể nói, mà nó tại niết bàn về sau thì triệt để thoát khỏi quá khứ vận rủi. Sở hữu nhân quả đều bị thoát khỏi, không chỉ có đạt được huyền hoàng mẫu khí can nguyên, còn có thanh đồng tiên điện tiên lệ lục kim chờ một đống lớn thiên địa thần vật. Ta tại thành tựu đại đế trước đó cùng đại thành thánh thể nhân quả dày đặc, kế thừa đại thành thánh thể đại bộ phận nhân quả, mà bây giờ ta đã hoàn thành đại thành thánh thể nguyện vọng, lấy lực lượng của ta, bảy đại cấm khu vạn năm bên trong căn bản không dám xuất thế. Duy nhất không có hoàn thành chấp thuận chính là san bằng một phương cấm khu. Nhưng đây là ta người chấp thuận cùng đại thành thánh thể nhân quả không quan hệ. Đường huyền minh, nhập chủ đại thành thánh thể thân thể về sau, tự nhiên mà vậy có thể cảm giác được to lớn cảm giác áp bách. Nhất là tại đường huyền minh thành đế thời khắc, trong lịch sử 9 đại hoang cổ thánh thể vô cùng huy hoàng. nhưng lại chưa bao giờ xuất quá đại đế, mà Đường Huyền Minh phá vỡ ấn ký này, nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là cưỡng ép cải biến lịch sử, lại nhận to lớn xung kích, chỉ bất quá bị Đường Huyền Minh cưỡng ép xóa sạch cái kia loại xung kích. Tiếp xuống nghĩ muốn tiếp tục tiến lên, y nguyên lại nhận cái kia loại trở ngại, mà lại trở ngại sẽ càng lúc càng lớn. Đã như vậy, cái kia vì sao không tuyển chọn lần nữa tới qua? Ý niệm chuyển động, Đường Huyền Minh liền đã xác định lần này ý nghĩ, có thể trực tiếp niết bàn thành hỗn độn thể, sau đó lại thành một lần đại đế. Dạng này hỗn độn thể thiên tâm ấn ký cũng có. Hắn hai mắt tỏa sáng, cảm thấy ý nghĩ này không sai. Hỗn độn thể đối với phiến thiên địa này ở giữa phần lớn người đến nói, đều là truyền thuyết, thần thoại thời đại đã từng thoáng hiện, nhưng còn chưa thành đạo, liền bị một vị thiên tôn ngạnh sinh sinh bóp chết, nhưng cũng dẫn đến vị kia thiên tôn trước thời hạn vẫn lạc. Có thể nghĩ là đáng sợ cỡ nào thể chất, chư thiên vạn giới có vạn loại thể chất, mà tan làm một thể về sau, liền sẽ thành tựu hỗn độn. Có thể nghĩ, nó cường đại cỡ nào, ngoan nhân đại đế đời thứ nhất đại thành thời chính là hỗn độn thể. Cử thế vô song, cường đại đến đáng sợ, tùy tiện tuổi già khí huyết suy yếu, đều ngạnh sinh sinh san bằng một cái cấm khu. Tại ngay đoạn sơn mạch cái kia một phiến khu vực san phẳng rồi một cái đại thành viên mãn thánh linh. Có thể nghĩ đỉnh phong thời kỳ hỗn độn thể cường đại cỡ nào. Nắm giữ hỗn độn thể tồn tại hoàn toàn siêu thoát người lý giải. Cho dù giữa thiên địa có người thành đạo, hỗn độn thể đại thành về sau, y nguyên có thể thành tựu đại đế. Chỉ dựa vào điểm này, liền ngang ngược vô lý tới cực điểm, cũng khủng bố cường hoành tới cực điểm. Mấy lần che trời lớn trong vũ trụ sở hữu thể chất, cũng chỉ có vô thủy đại đế tiên thiên thánh thể đạo thai có thể cùng nó sánh vai. Bất tử thiên hoàng hậu đại cũng nắm giữ cái này loại đáng sợ năng lực. Nhưng bất tử thiên hoàng bản thân liền là tiên hoàng. Hắn hậu đại đồng dạng là như thế. Đây chính là đã từng thập hung một trong. Tại che trời đại vũ trụ chỉ có thể miễn cưỡng thành đế. Đã là luật sỉ nhục. Với hắn mà nói, không tính là cái gì vinh quang, có thể trực tiếp không đáng kể. Vô biên hỗn độn điên cuồng lan tràn, vòng trời phía trên thiên tâm ấn ký một cách tự nhiên chuyển động. Đối với đại đế đến nói, thiên tâm ấn ký có thể giúp hắn nhóm lĩnh ngộ vô số thiên địa quy tắc, có thể làm cho bọn họ lấy ta tâm thay trời tâm. Nắm giữ thiên tâm ấn ký đại đế vũ nội vô địch, chư thiên vạn đạo đều sẽ vì hắn nhóm gieo hò, nhưng cũng chỉ thế thôi. Đối với Đường Huyền Minh đến nói, thiên tâm ấn ký lại có càng nhiều thao tác. Thiên tâm ấn ký trên bản chất đến nói là một phương vũ trụ thiên địa quyền hạn. Theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cùng loại với chứng đạo bỉ ngạn về sau có năng lực đặc thù. Chỉ là che trời đại vũ trụ phương pháp tu hành để bọn họ không có ở phương diện này tiến hành quá nhiều phát triển, mà Đường Huyền Minh có thể làm được. Các ngươi nhìn, xảy ra chuyện gì? Thiên tâm ấn ký nổi lên. Cái kia đại biểu cái gì? Trong lịch sử chưa hề có người nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy. Vũ trụ trung tâm nhất, một đạo cự đại thiên tâm ấn ký nổi lên. Toàn bộ vũ trụ người đều có thể nhìn thấy, thiên tâm ấn ký trung tâm nhất là một đạo rực rỡ bóng người màu vàng óng. Giờ phút này cái kia đạo bóng người màu vàng bộc phát ra vô cùng vô tận quang mang. Sáng rực sinh huy, giống như vũ trụ ở giữa nhiều hơn một vòng đại nhật. Cho dù cấm khu bên trong chí tôn cùng cổ hoàng đều cảm thấy kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Thiên tâm ấn ký sao lại biết lần nữa nổi lên? Bình thường thiên tâm ấn ký sẽ chỉ ở đại đế chứng đạo cùng vẫn lạc thời hiển hiện. Những thời khắc khác, thiên tâm ấn ký đều bình thường nổi lên một cái vĩnh hằng tăng thêm bắp hiệu quả, để đại đế chiến lực cường hãn hơn, nhưng xưa nay sẽ không trong chiến đấu nổi lên. thánh thể đại đế phải bỏ mạng rồi. Cấm khu bên trong nhân vật đáng sợ ánh mắt như điện, đem tinh không bên trong tinh thần đều đánh rơi. Trường sinh thiên tôn lại chỉ là lắc đầu, nhìn chằm chằm tinh không, nhìn qua cái kia đạo bóng người màu vàng. Các ngươi nhìn động tác của hắn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?